Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 756 Mập Trạch cùng tà ác. Nhìn một chút trà sữa, lại nhìn một chút mạt trà WeChat tin tức. Triệu Diệu lạnh cả tim. Trong lúc đó hiện ra một màn. Trong nhà trên ghế salon, nặng hơn 200 cân mạt trà nằm ở phía trên. Mập đến chuyển đều chuyển nhưng mà thân đến. Một bên bấm điện thoại di động, một bên hô lớn, Triệu Diệu, nhanh lên cho ta nạp tiền. Lại bước phát triển mới làn da á. Gầy trơ cả xương Triệu Diệu run run rẩy rẩy đi ra. Thở dài nói, trong nhà tiền đều xài hết à. Không có tiền sung, ta mặc kệ, lão gia hỏa ngươi nhanh lên cho ta nạp tiền. Mặt trà lại mập lại ngắn tứ chi không ngừng vỗ mặt đất. Quát, mèo oa oa oa. Không cho nạp tiền ta sẽ không ăn cơm á. Thật không có tiền á, khác trên giường một bên. Hơn 200 cân trà sữa cũng giống lên theo. Ta cũng phải nạp tiền. Mèo oa oa oa. Lão gia hỏa nhanh lên cho ta nạp tiền. Bằng không thì ta cũng không ăn cơm á. Ngoặc kép, tê. Triệu Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn trước mắt trừng to mắt nhìn xem hắn Hoàng Nê Ba. Thầm nghĩ trong lòng. Không thể luôn để bọn hắn qua cơm tới há miệng. Áo đến thì đưa tay sinh sống. Suy nghĩ một chút. Hắn nhẹ gật đầu nói ra. Tốt. Đã ngươi nghĩ như vậy làm việc. Ta liền cho ngươi công việc. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Một lát sau nói ra. Từ hôm nay trở đi. Ngươi liền phụ trách mèo vui thành. Chấm ngoặc kép. Trong đầu hắn dạo qua một vòng. Trong lúc nhất thời lại là không nghĩ tới cho trà sữa an bài công việc gì tốt. Trong đại sảnh tiếp khách. Không được, trà sữa quá nhỏ. Rửa chén đĩa đi. Hắn còn không có cái này khí lực đi. Đi sòng bạc hỗ trợ. Lại biến thành một cái đại pháo làm sao bây giờ. Trực tiếp làm lãnh đạo. Lãnh đạo khác siêu năng mèo. Vậy có phải hay không lại quá sủng rồi. Vẫn là theo tầng dưới chót nhất vẫn là làm lên đi. Triệu Diệu nhìn xem trà sữa nói ra. Cái kia từ hôm nay trở đi. Người mỗi ngày liền phụ trách cho mèo vui thành quét dọn vệ sinh đi. Mỗi ngày đi ngủ trước hồi báo cho ta một chút. Quét dọn địa phương ta lại phái mèo đi kiểm tra. Quét dọn đến địa phương càng nhiều. Càng sạch sẽ vệ sinh. Ta cho tiền lương của ngươi thì càng nhiều. Ia. Trà sữa cười ha ha lấy nhảy dựng lên. Ta cũng có thể làm việc á. Trong đầu nghĩ đến mặt trà đi làm việc thân ảnh. Trà sữa lanh lợi chạy hướng về phía Hoàng Nê Ba. Hoàng Nê Ba, chúng ta đi làm việc. Hoàng Nê Ba từ đằng xa góc tường sau xấu hổ chui ra. Hướng phía nhìn qua Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Triệu Diệu trong lòng hướng hắn nói ra. Tiền lương của ngươi giống như trà sữa coi là. Tiếp xuống liền làm phiền ngươi mang dẫn hắn. Hoàng Nê Ba tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Mang theo trà sữa liền rời đi. Thầm nghĩ lấy. Triệu Diệu vẫn là rất tốt nha. Không có trong truyền thuyết như thế không có tình người a. Thảo trong forum. Mặt trà chỗ góc tường. Chu vi tất cả đều là 10 cái cao lớn. Cường tráng siêu năng mèo nhìn xem hắn. Cả phòng đều bị khóa lại. Còn muốn phát động năng lực chạy trốn. Hút chúng ta thảo. Không muốn đưa tiền liền muốn đi. Còn móng mặt của ta. Kém chút liền bị hắn hủy khuôn mặt. Đánh hắn. Hướng chết đánh liền chịu đưa tiền. Mặt trà khóc gọi di động. Triệu Diệu. Nhanh lên đánh cho ta tiền a. Bọn hắn muốn đánh chết ta. Cá viên ngăn trở chúng mèo nói ra. Mọi người dừng một cái. Dừng một cái. Mặt trà thấy xuất hiện cá viên. Lập tức hô. Cá viên. Mau cứu ta à. Người nói cho bọn hắn ta không có tiền đó a. Ta chính là một cái công trường rời gạch. Lấy ở đâu mấy vạn khối tiền hút cỏ a? Cá viên nhẹ gật đầu. Hướng phía nhìn qua chúng mèo nói ra. Không tệ. Cái này mèo quả quyết hoàn toàn chính xác không có gì tiền. Nghe được lời nói này. Chúng mèo một hồi ủ rũ cùng phẫn nộ. Không có tiền qua tới làm gì? Người không phải nói hắn rất có tiền mà. Đem bọn hắn tất cả đều trói lại. Cá viên thấy chính mình cũng bị dơ lên. Lập tức hô lớn. Chờ một chút, chờ một chút. Cá viên hô lớn. Này phì miêu chính mình mặc dù không có tiền. Thế nhưng nuôi con mèo này người rất có tiền à? Có nhiều tiền, siêu có tiền. Mã Vân các người biết không? Sao Mã Vân còn có tiền? Chúng mèo này mới ngừng lại được. Một mặt kích động nhìn xem Mạt Trà. Giống như là lại nhìn một dương tài bảo. Mạt Trà một mặt căm tức nhìn xem Cá Viên. Móa, là ngươi bán ta. Ngớ ngẩn, Cá Viên nói chuyện riêng nói. Ta là muốn cho ngươi tới cứu ta à. Ngươi làm sao một con mèo đều không mang. Triệu Diệu đâu? Mau đưa Triệu Diệu gọi tới à. Đây chính là nhà hắc điếm à. Nhanh lên phá hủy. Ừ, Mạt Trà nhẹ gật đầu. Rời đi tiếp tục bày động điện thoại. Ta lập tức liên hệ Triệu Diệu. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút Mạt Trà gửi tới WeChat. Lắc đầu trực tiếp kéo đen. Tiếp tục quan tâm quốc tế xu thế đi. Tựa hồ là kèm theo hắn lần trước tại châu Âu ra tay. Toàn cầu đều quốc gia đều càng ngày càng coi trọng. Hoặc là nói càng ngày càng phóng túng siêu năng mèo phát triển. Từng con nguyên bản ẩn giấu không cần nguy hiểm siêu năng mèo bắt đầu đạt được sử dụng. Lần này phương Đông sa mạc còn có nước Mỹ phát sinh sự tình. Phía sau đều có mạnh mẽ siêu năng lực mèo cái bóng. Những này siêu năng mèo năng lực hoặc là quỷ dị, hoặc là mạnh mẽ, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Thậm chí có thể cùng nhân loại quân đội chống lại. Triệu Diệu liếc nhìn mèo trên mạng thiếp mời. Hiện tại rất nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo đem loại này có thể cùng quân đội nhân loại chống lại. Sứ đồ hoặc là siêu năng mèo. Xưng là thiên tai. Ta cũng phải nói thêm thăng tăng lên sức chiến đấu a. Triệu Diệu trước mắt tăng lên chiến lực. Phương pháp tốt nhất. Một mặt là kinh doanh mèo vui thành. Gia tăng mèo vui thành doanh thu. Đề cao mỗi tháng kết toán kinh nghiệm ban thưởng. Một phương diện khác liền là mở rộng mèo bạc hà thị trường. Tăng lên mỗi tháng rút thưởng số lần. Rút đến càng nhiều cùng loại với tê liệt chiếc nhẫn. Mắt chó đạo cụ. Còn có mèo lạt điều. Thậm chí miêu vương con lễ phục mảnh vỡ. Đạt được chân chính miêu vương con lễ phục. Mèo bạc hà thị trường bên này. Kèm theo lão hà bọn hắn cấm thảo lệnh. Mặc dù còn có đủ loại buôn lậu. Một mình mua bán sự tình. Thế nhưng kèm theo quan phương đả kích, môi cầu mèo bạc hà thị trường chiếm hữu tỷ suất sẽ chỉ càng ngày càng cao. Triệu Diệu không cần lo lắng, cũng là mèo vui thành bên này. Hắn lại là có thể giúp đỡ chút, tăng lên một chút mèo vui thành sửa sang tốc độ. Dù sao mèo vui thành hiện tại hết thảy mới mở ra 40% nhiều không gian. Còn có rất nhiều không gian như cũ chỗ tại kiến tạo cùng sửa sang bên trong. Này đều đại biểu càng nhiều lợi nhuận điểm A. Thế là thời gian kế tiếp. Triệu Diệu mỗi ngày cũng bắt đầu hỗ trợ mèo vui trong thành công trình đội sửa sang phòng ở. Bằng vào gạt bỏ trường vực. Thời gian tạm dừng. Thứ nguyên túi dạ dày này ba cái năng lực. Hắn có thể nói là đề cao thật lớn sửa sang đội hiệu suất. Đoán chừng có thể ở cái này hàng tháng đáy trước đó triệt để hoàn thành toàn bộ mèo vui thành cải. Biến làm việc. Một bên khác, Nhật Bản, Tokyo tháp truyền hình bên trên, X đứng tại trong cuồng phong, nhìn xem lửa đèn sáng chói đêm Tokyo, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Ở phía sau hắn, cà phê chờ bốn cái siêu năng mèo an tĩnh nằm sấp. Nhìn xem X trong mắt tất cả đều tràn đầy vẻ sùng kính. Cà phê hỏi, đại nhân, chúng ta tại sao lại muốn tới ở đây? Quân Mỹ căn bản không làm gì được chúng ta. Chấm ngoặc kép, đùa bỡn nhân loại chính phủ. Cũng không phải là mục đích của ta. X hít sâu một hơi. Nhìn xem dưới bầu trời đêm đường đi nói ra. Ta cảm thấy phương Tây có một cỗ mãnh liệt tà ác. Ta cảm giác được hắn đưa tới vô số mèo con nhóm oán niệm. Cũng sẽ ngăn cản kế hoạch của ta. Cho nên muốn tới sớm diệt trừ hắn. Mèo Maine Coon hé miệng. Lộ ra cứng cắp răng nanh. Dữ tợn nói. Hắn ở đâu? Để cho ta đi ăn hắn. Còn không tìm được. Không vội. Chúng ta có khả năng chậm rãi tìm. Nói. X móc ra một nhỏ tấm áp phích. Vừa cười vừa nói. Trước lúc này. Chúng ta đi trước xem chàng phim đi. Trên poster. Đúng là một bộ phục bộ phong cách ăn mặc thành quái vật bộ dáng phim. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.